Trèo cao đàn thát xa. Chương 4, đáp lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng ngày, Giang Cách Tâm đã bị đuổi khỏi đoàn phim. Dấu bàn tay in rõ trên mặt cô ấy vẫn còn, khiến nhân viên đoàn phim không ai dám hé răng. Mặc dù có thỏa thuận bảo mật, nhưng tin đồn vẫn nhanh chóng lan ra. Một ảnh gíp kinh thiên nguyệt tát Giang Cách Tâm. Tuy rất mờ nhưng ai cũng nhận ra là ai. Kinh thiên nguyệt trong giới giải trí gần như không ai dám động vào. Nhưng bản thân nàng cũng không quá quan tâm đến những đánh giá tiêu cực hay dư luận. So với một số ngôi sao thích kiểm soát truyền thông, nàng sống thật hơn và cũng không phí công đi điều tra người khác. Nếu bạn không gây chuyện gì quá đáng, nàng sẽ không tìm đến bạn. Bất quá, mọi chuyện cứ như một quả bom nổ chậm. Kinh thiên nguyệt tát Giang Cách Tâm vào buổi chiều. Đến tối thì Giang Cách Tâm đã bị loại khỏi đoàn phim. Bên pháp lý của công ty liên hệ với đội ngũ của Giang Cách Tâm để chấm dứt hợp đồng. Phim điện ảnh của Phương Dùng Mai không dễ đóng. Điều khoản hợp đồng ghi rõ ràng về việc tôn trọng quyết định của đạo diễn. Vì vậy, quyết định bị khai trừ này chính là hậu quả của việc đã ký hợp đồng trước đó. Thua thiệt cũng đã định rồi. Kinh Thiên Nguyệt họp nội bộ đoàn phim đến rạng sáng. Dù mùa hè chưa qua đi, buổi tối ở phim trường có chút lạnh, nơi quay phim này chuyên tái hiện phong cách cổ điển cận đại, mang đậm cảm giác niên đại, nhưng vì chỉ dùng để đóng phim nên không có nhiều người qua lại. Buổi tối càng trở nên lạnh lẽo, nàng khoác một chiếc áo khoác, bộ đồ diễn đã được cởi bỏ, bên trong là chiếc váy hai dây để lộ làn da trắng như tuyết. Điện thoại được cầm trong bàn tay thon dài, những ngón tay nàng lơ đãng lướt qua từng bài Weibo mắng chửi mình. Chiếc dây kính rủ xuống, va vào đôi khuyên tai ngọc trai dài, phát ra tiếng vang thanh thúy. Thiên Nguyệt, thấy thế nào? Phương Sùng Mai gọi nàng. Kinh Thiên Nguyệt ngước mắt lên. Nàng bị cận thị khá nặng, đeo kính áp tròng lâu khi đóng phim không thoải mái, nên những lúc thế này đều đeo kính. Chiếc kính gọng đồi mồi viền bạc đặt trên sống mũi. Kinh Thiên Nguyệt đẩy nhẹ. Tìm người khác đi, tìm người trẻ tuổi một chút. Nhưng nhân vật tiểu ngu này không dễ diễn. Phương Sùng Mai có chút bất đắc dĩ. Khởi quay hơn nửa tháng, diễn xuất của Giang Cách Tâm thật sự không làm bà hài lòng. Thế nhưng hợp đồng đã ký. Bà vốn dĩ muốn thử xem liệu một diễn viên có lối diễn đã định hình có thể linh hoạt hơn không. Kết quả hoàn toàn thất bại. Dù Phương Sùng Mai cũng hiểu rằng thất bại này có một phần nguyên nhân từ Kinh Thiên Nguyệt. Nhưng nguyên nhân đó thật nhỏ không đáng kể. Giữa những diễn viên giỏi, đối diễn là một cuộc chiến không tiếng động. Người có khả năng kiểm soát sân khấu mạnh mẽ sẽ hoàn toàn kéo người khác vào bầu không khí. Giang Cách Tâm bị Kinh Thiên Nguyệt cuốn vào, nhưng cô ấy không chịu khuất phục, tâm lý không điều chỉnh tốt, nên sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian. Giờ thì cuối cùng cũng biết Giang Cách Tâm và Kinh Thiên Nguyệt có khúc mắc từ lâu. Đạo diễn thở dài, Kinh Thiên Nguyệt khẽ tặc lưỡi, đôi môi thoa son kem dưới ánh đèn lấp lánh nước, trông đầy vẻ quyến rũ của một người phụ nữ. Năm đó nhân vật của cháu thật ra có chút giống tiểu ngu. Điện thoại của nàng khóa màn hình, phản chiếu hình ảnh của chính nàng. Tuy rằng rất khó tìm được người xinh đẹp như cháu, nhưng với tài năng tương đương, sẽ không tìm thấy đâu. Trong phòng họp, những người ngồi đều là đội ngũ sáng tạo cốt lõi. Trợ lý mới đến khóe miệng run rẩy, trong khi những người khác đều tỏ vẻ quen thuộc. Dù sao thì đội ngũ quay phim đều là những người Phương Sùng Mai đã dẫn dắt qua từng bộ phim. Kinh Thiên Nguyệt mười mấy tuổi đã như vậy, nên họ sớm đã quen rồi. Quả thật, một tuyệt sắc giai nhân như vậy không phải ai cũng có thể sao chép. Kinh Thiên Nguyệt đẹp đến mức kiêu ngạo, khiến người ta suýt quên rằng vai diễn đầu tay của nàng là một người lao công. Lúc trước thử vai cháu đã thích rồi. Chuyện này cũng phải xem duyên phận, giống Cao Tĩnh, Ninh Ngải trước kia cũng là do nhìn chúng mà chọn. Bây giờ không phải thời đại như trước nữa. Phương Sùng Mai xoa xoa thái dương. Kinh Thiên Nguyệt, diễn viên nghiệp dư cần duyên phận. Còn diễn viên chuyên nghiệp thì gì cũng phải một lần thích mê. Vậy thì tìm ai đó biết ca hát, nhảy múa, hay thậm chí cả diễn hài kịch, tấu nói đều được. Ít nhất họ cũng có chút kinh nghiệm biểu diễn. Trẻ tuổi là tốt nhất. Mỗi lần đối mặt với khuôn mặt của Giang Cách Tâm, cháu lại phải tự nhủ mình rất yêu quý cô bé này. Bà xì một tiếng, cô bé lại bắt đầu. Vậy cứ theo ý cháu mà thử lần nữa đi. Phương Sùng Mai uống một ngụm trà. Những cảnh diễn trước của cô ấy cũng phải quay lại. Kinh Thiên Nguyệt nghịch điện thoại. Không sao, để cháu lo. Cháu vừa đăng lên vòng bạn bè hỏi xem các chị em của cháu có tiểu mỹ nữ xinh đẹp nào giới thiệu không. Công ty của cháu thì thôi đi. Gần đây cảm giác cũng không có người trẻ tuổi nào thực sự nổi bật. Nàng nói một cách nhẹ nhàng, thậm chí còn châm biếm cả công ty giải trí của mình. Phương Sùng Mai gật đầu, một tuần nữa sẽ điều động người nội bộ đến thử vai lại và vào đoàn. Nhiều nhất là 10 ngày, nhất định phải bắt đầu quay. Kinh Thiên Nguyệt ừ một tiếng, vậy những cảnh quay đơn của cháu cứ quay trước đi, rút ngắn thời gian lại, cửa thử vai cứ hạ thấp một chút đi. Biên kịch cũng đi theo xem người được chọn đi. Có cảm giác là cứ cho vào gặp. Đoạn thử vai thì tăng độ khó lên. Nàng cúi đầu xem điện thoại. Phó đạo diễn liếc nhìn. Đó chính là đoạn ghép Kinh Thiên Nguyệt tát Giang Cách Tâm. Phó đạo là bạn thân của anh trai Kinh Thiên Nguyệt. Lau mồ hôi. Lần đầu tiên hắn ta cảm thấy năng lực chuyên môn của mình không được sử dụng hết khi làm việc lần thứ hai với đạo diễn Phương Sùng Mai. Việc sắp xếp nhân sự là cả một nghệ thuật lớn, ngay cả khi đạo diễn không cần quản lý chung những việc này. Nhìn gì? Kinh Thiên Nguyệt nghiêng đầu. Anh chắc là đã xem rồi chứ? Phó đạo âm một tiếng. Thiên Nguyệt à, anh trai em xem xong nói. Kinh Thiên Nguyệt. Em đã bảo anh ấy đừng nhúng tay vào chuyện của em rồi. Người này em giữ lại tự mình xử lý. Bây giờ không rảnh quản. Sau này nói sau. Nàng ngáp một cái. Vươn tay vỗ vỗ vai phó đạo. Anh mã vất vả rồi. Gây thêm phiền phức cho anh. Lần sau lại mời anh ăn cơm. Phương Sùng Mai nghe xong cười. Cháu biết là gây thêm phiền phức à. Kinh Thiên Nguyệt a một tiếng. Cháu đây chẳng phải là biết điều sao? Không vui à? Vui chứ, chờ khi diễn viên mới đến xem. Cháu cũng đối xử tốt với người ta chút. Đừng động một tí là châm chọc mỉa mai. Hợp tác cháu hiểu không? Kinh Thiên Nguyệt đứng dậy, vẫy vẫy tay, nói một câu đã biết cho có lệ. Phương Sùng Mai nhìn bóng dáng nàng. Quay sang phó đạo nói, thử vai, nàng sẽ tự mình đi đối diễn. Phó đạo có chút kinh ngạc. Sẽ sao? Con bé đó vẫn phải có chút tình người. Kinh Thiên Nguyệt quả thật rất hiệu quả. Dù tiếng tăm của nàng rất cực đoan, nhưng các mối quan hệ lại rất rộng. Nàng vừa đăng lên vòng bạn bè nói cần người, đã có rất nhiều lời giới thiệu. Nàng đều giao cho đoàn phim xem. Mấy ngày sau, danh sách sơ tuyển ra đời. Họ lại họp một lần nữa. Nàng không đi. Nói là đợi đến buổi thử vai, trung tuyển hơn 40 ứng viên, bắt đầu từ 10 giờ sáng, có người ra rất nhanh, có người nửa tiếng vẫn chưa ra, đa phần đều mặt mày tái mét. Không ít sinh viên học viện điện ảnh đều từng được thầy cô phân tích tác phẩm của Kinh Thiên Nguyệt. Cũng biết thực lực của người này rõ như ban ngày, nắm bắt được một cơ hội cũng có thể tha hồ khoe khoang. Kết quả lại bị hành cho tơi tả. Kinh Thiên Nguyệt từ sáng vẫn luôn ngồi đến chiều tối. Chút áy náy trong lòng cũng bay biến đi vạn dặm. Nửa sau buổi thử vai nàng cơ bản cũng không thử diễn nữa. Cảm thấy cũng chỉ đến vậy. Không có gì thu hút ánh nhìn. Nhưng trên phương diện công việc nàng cảm thấy không có gì hữu dụng. Sau khi tìm hiểu sơ qua, đoàn phim bồi dưỡng thêm nửa năm cũng miễn cưỡng có thể quay được. Thời tiết nóng bức, chờ đến khi Tiêu Nhung bước vào, nàng cuối cùng cũng cảm thấy có một luồng gió mát mẻ, dễ chịu. Tiêu Nhung vận khí không thể nói là kém. Điều không tốt là vì cô ấy bốc phải đoạn mà Giang Cách Tâm bị khai trừ. Nhưng vận may lại tốt vì đúng lúc hoàng hôn, cửa sổ phòng thử vai hé một khe. Cảnh tượng đơn sơ nhưng bầu không khí thì tuyệt vời. Hơn nữa cô ấy thực sự đã vượt qua tiêu chuẩn. Phương Sùng Mai còn rất hài lòng. Trừ việc khuôn mặt cô ấy quá xinh đẹp. Kinh Thiên Nguyệt vốn dĩ đã rất rực rỡ. Việc Giang Cách Tâm bị lu mờ là điều chắc chắn. Nhưng phong cách của họ không cùng một đường, cũng sẽ không lệch tông. Còn thần tượng 20 tuổi này, nhìn mặt liền biết có không ít người yêu thích. Lên hình rất dễ khiến người ta bỏ qua cốt truyện. Hai người có vẻ ngoài nổi bật đứng cạnh nhau, e rằng lần đầu tiên sẽ không ai để ý đến câu chuyện đang nói gì. Phương Sùng Mai có chút lo lắng. Ngoại Tiêu Nhung, nàng còn chọn thêm một người khác. Nếu Tiêu Nhung vào đoàn rồi vẫn không được, sẽ cho người kia lên thay. Chuyện này Kinh Thiên Nguyệt biết, nàng không có ý kiến gì. Tiêu Nhung hai ngày sau liền vào đoàn. Ngày đầu tiên không có cảnh quay của cô ấy. Đạo diễn bảo cô ấy đọc xong kịch bản rồi viết tiểu sử nhân vật. Tiêu Nhung hồi hộp muốn chết, tự thấy mình bé nhỏ như con chim cút. Nhưng người khác lại không nghĩ vậy. Nam Phong Vô Tin kể một câu chuyện thoạt nhìn rất bình dị. Nhân vật chính Tiểu Ngu sống ở một trấn nhỏ, bối cảnh đầu thập niên 90. Đạo cụ và bối cảnh được đoàn làm phim dành rất nhiều công sức để phục dựng. Tiêu Nhung vừa bước vào đã cảm thấy rất hoài niệm. Tiểu Ngu là đứa trẻ trong một gia đình tái hợp. Cha cô bé mất vì ung thư phổi. Mẹ tái hôn với một bảo vệ trong trấn. Năm thứ hai sinh một cậu con trai. Sau khi mẹ tái hôn, họ chuyển từ thành Đông sang thành Tây. Tiểu Ngu không đi học nữa, làm học việc ở một tiệm bánh ngọt. Mỗi ngày về nhà rất muộn. Cô ấy không thích về nhà lắm, lại thuê phòng ở bốn người chen chúc nhau. Cha dượng so với cha ruột cô ấy thì cục mịch hơn nhiều, hay say rượu. Mẹ cô bé nửa đêm còn phải nấu ăn đêm cho ông ta. Họ thuê lột tầng phòng. Tiểu Ngu được một căn phòng chỉ 10 mét vuông. Đặt giường vào thì bàn cũng khó đặt. Ước mơ lớn nhất của cô ấy là kiếm tiền để ra ngoài sống riêng. Tòa nhà này toàn những người thuộc tầng lớp lao động thấp. Bảo vệ, đầu bếp, công nhân dệt may, thợ hồ, thợ điện, học việc ở tiệm bánh ngọt như Tiểu Ngu cũng không khác là bao. Sau này có một người phụ nữ chuyển đến. Nhà Tiểu Ngu ở tầng 4, tòa nhà cao nhất 5 tầng. Các tầng khác đều là 2 phòng 1 sảnh. Riêng tầng 5 chỉ có 1 phòng 1 sảnh. Đô Cẩm ngày đó tới là một người đàn ông đưa nàng tới. Vali ra của người phụ nữ sáng bóng. Người đàn ông ôm lấy nàng, tay đặt ở eo. Khi họ đi lên thì Tiểu Ngu đang hút thuốc ở giữa tầng 4 và tầng 5. Toàn bộ giai điệu đều bình lặng. Tiêu Nhung không hiểu lắm về điện ảnh, nhưng khi so sánh kịch bản này với những bộ phim trước đây của Phương Sùng Mai, cô cảm thấy nó không phải kiểu hài kịch mạnh mẽ, chỉ là xem xong thì có chút buồn. Cô lăn qua lộn lại đọc kỹ kịch bản mấy lần. Thật ra, khi thử vai, phần lớn là do cảm giác mà Kinh Thiên Nguyệt mang lại. Bởi đoạn thử vai của nhân vật Tiểu Ngu đó trùng hợp với một phần tâm trạng của cô. Bất quá Tiểu Ngu là có nguyên nhân riêng. Cô là người tự mình đa tình. Cô ngồi ở băng ghế nhỏ trong phim trường, nơi xa Kinh Thiên Nguyệt ở chụp cùng nam nhân từ ngõ nhỏ bên trong đi biên liêu diễn. Trong bộ phim này, tạo hình của cô đều rất cổ điển, nhưng một chút cũng không lỗi thời. Tiêu Nhung có vóc dáng rất cao và là một cô gái trẻ đang phát triển chiều cao. Cô ngầm không đi giày cao gót. Hôm nay không diễn nên ăn mặc cũng rất lười biếng. Bên trong mặc một chiếc áo ngực, một chiếc áo sơ mi cộc tay không cài cúc, đầu đội một chiếc ô che nắng lớn che mặt trời. Cô ấy chỉ chống cằm ngồi xem, đôi chân dài không biết đặt vào đâu, duỗi thẳng ra phía trước. Rất nhiều người đều nhìn về phía này. dù sao cũng tò mò, ai là người có thể thay thế Giang Cách Tâm. Kết quả thử vai vừa ra, không ít người đều rất ngạc nhiên, sao lại là Tiêu Nhung? NOE rất nổi tiếng trong giới trẻ, có vô số người hâm mộ ở nước ngoài. Sau khi nhóm tan rã, dư luận ồn ào một mảng, chỉ còn Tiêu Nhung một mình chiến đấu. Kết quả bản thân cô ấy còn vướng vào những bộ phim dở tệ, lịch trình lộn xộn, các fan hâm mộ đã từng mạnh mẽ chỉ trích công ty. Giờ đây, chính người trong cuộc lại xuất hiện ở phim trường của đạo diễn Phương Sùng Mai. Điều này hoàn toàn không liên quan gì đến việc không có tài nguyên tốt cả. Hiện tại, kiểu tóc của Tiêu Nhung rất phù hợp với tạo hình nhân vật Tiểu Ngu ở giai đoạn sau của bộ phim. Vì vậy, đoàn làm phim đã sắp xếp quay các cảnh sau trước, và cô ấy cũng không cần cắt tóc. Cô ấy tự thấy mình bé nhỏ như chim cút, nhưng người khác thì không nghĩ vậy. Người ta chỉ cảm thấy dáng ngồi của cô tiểu thần tượng này đẹp đến nao lòng. Mùa hè nóng bức, làn da cô trắng nõn như muốn trong suốt, vẻ mặt ôm cằm lại đối lập với biểu cảm lạnh lùng thường thấy. Con rất đáng yêu. Có người phụ trách đã lén chụp một bức ảnh lưu lại. Tiêu Nhung có độ nổi tiếng rất cao trong giới trẻ, và ở đây cũng không thiếu những người hâm mộ cô ấy. Lúc này, trong lòng họ chỉ muốn gào lên bé con đáng yêu quá. Nhưng vì ngại thỏa thuận bảo mật nên đành kìm nén, nếu không đã sớm đăng ảnh lên để mọi người cùng L, M rồi. Bên kia, tiếng hô, cát, vang lên, trợ lý của Kinh Thiên Nguyệt tiến tới đưa nước cho nàng. Trong bộ phim này, vai nam chính không có nhiều đất diễn, nhưng cũng có những khách mời gạo cội chưa đến, được coi là đối tượng kết hôn của Kinh Thiên Nguyệt. Ban đầu khi lên kế hoạch, đoàn làm phim định mời Tần Miễn, nhưng hai người này ly hôn quá bất ngờ, khiến vị trí đó bị bỏ trống. Sau đó đành phải tìm người khác tạm thời. Kinh Thiên Nguyệt uống nước, nâng cằm, hỏi trợ lý của mình, tình huống thế nào rồi? Nhanh vậy đã vào đoàn phim sao? Kịch bản đọc kỹ chưa? Hình như phát hiện ánh mắt của Kinh Thiên Nguyệt, Tiêu Nhung rụt cổ lại, sau đó đứng dậy như không có việc gì và đi ra ngoài. Phao Phao hỏi cô ấy làm sao vậy? Tiêu Nhung sờ sờ mũi. Em đi rửa tay. Kinh Thiên Nguyệt vừa lúc đi tới, nghe thấy câu nói đó, cười nói, thế thì tiện quá, tôi đi cùng em. Tiêu Nhung ngạc nhiên một chút, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Làm sao vậy? Sau ngày đó, Kinh Thiên Nguyệt cũng đã đi xem lý lịch của Tiêu Nhung. Bản thân nàng mười mấy tuổi đã ra mắt, Tiêu Nhung cũng vậy, nhìn thấy một chuỗi dài giải thưởng của NOE phía sau. Nàng cảm thấy khá lợi hại, nàng không để ý đến phương diện này, nhưng các chị của nàng như Cao Tĩnh thì lại rất vui vẻ khi biết người sẽ hợp tác với nàng là Tiêu Nhung. Kiếm lời rồi. Người ta chính là đối tượng được các cô gái đồng tính muốn hẹn hò nhất liên tục 2 năm đó. Kinh Thiên Nguyệt không hiểu tại sao mấy đứa trẻ con này lại quan tâm đến mấy chuyện này. Nàng vừa làm móng tay vừa nói với các chị em qua video. Chẳng phải trước đây mọi người nói tôi mới là mẫu người lý tưởng của giới đồng tính nữ sao? Đối phương thiếu chút nữa phun nước ra. Thôi đi, cậu ở cái giới này sớm quá hạn rồi ha. Kinh Thiên Nguyệt khịt mũi, tôi ở giới nào cũng là mẫu người trong mộng hết đó nha. Đối phương cũng không chút nể nang, từ khi cậu kết hôn với Tần Miễn, thì cái danh hiệu này đã vụt mất rồi. Người này và Kinh Thiên Nguyệt rất thân, cũng biết tính cách của người này. Không yêu là không yêu, người quen thì cứ thoải mái nói. Kinh Thiên Nguyệt quả nhiên không tức giận, ngược lại tiếc nuối nói. Là hắn có mắt không tròng, tôi nhiều người yêu lắm, hắn có thể tìm cải trắng non tơ, tôi cũng có thể tìm người trẻ tuổi chứ, gần đây không phải đang thịnh hành cái gì, tiểu gì đó cậu, à, tiểu chó săn, đối phương cười, thôi bỏ đi, sói mà gặp cậu đều phải chạy, vô phúc hưởng thụ, Kinh Thiên Nguyệt cúp video, hừ một tiếng, Tiêu Nhung xua tay. Không, không có gì à. Lúc thử vai, Kinh Thiên Nguyệt đã phát hiện ra làn da của cô bé này rất đẹp. Trẻ tuổi thật tốt, giờ thì mặt cô bé đỏ bừng. Vẻ cao lãnh bề ngoài hoàn toàn tan biến. Rất thú vị, nàng chớp chớp mắt, thế đi chứ. Kinh Thiên Nguyệt nói xong rồi tự mình đi luôn. Không đợi Tiêu Nhung, Tiêu Nhung gãi gãi đầu. Tim đập thình thịch, vội vàng đi theo sau. Cách chương.